Chương 24, ta nghe không hiểu ngươi lại nói cái gì. Chỉ là giữ lại Huyền Trọng Nguyệt thì tương đương với cho Huyền gia lưu một cái tai họa, nhìn tới hắn chỉ có thể chờ đợi nam nhân này đi thôi, về sau lại nghĩ biện pháp, ta minh bạch. Huyền Dương nhẹ gật đầu, nghiêng đầu nhìn về phía thái tử. Thái tử điện hạ, hôm nay nhường ngươi chế dễ ước, chúng ta đi thôi. Thái tử nghe vậy, nhẹ gật đầu, QNZ không nói thêm gì, liền đi theo Huyền Dương một đoàn người rời đi viện tử. Huyền Khê không cam tâm, cắn răng rời đi. Nàng sẽ không trực tiếp đi đối phó Huyền Trọng Nguyệt, hiện tại Huyền Khinh Khinh bị Huyền Trọng Nguyệt hủy dung, e là cho dù là biết rõ Huyền Trọng Nguyệt sau lưng có Phệ Nguyệt Điện người, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó Huyền Trọng Nguyệt nếu là xuất hiện sự tình gì, vậy cũng chỉ có thể trách Huyền Khinh Khinh nghĩ tới đây. Huyền Khinh Khinh câu môi cười cười, cao hứng rời đi. Tất cả người đi rồi về sau, Bác Minh Dạ quay người, nhìn xem quỳ một chân trên đất Trọng Nguyệt có chút nhíu mày, ngay sau đó ôm lấy Trọng Nguyệt liền hướng về trong phòng đi vào. Làm tiến vào trong phòng, nhìn xem trong phòng bố trí lúc, Bác Minh Dạ để cho Trọng Nguyệt ngồi xuống ghế mặt, ngay sau đó lấy xuống trên đầu mũ rộng vành, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, những năm này ngươi liền sống ở loại địa phương này gian phòng kia, quả thực so Huyền phủ hạ nhân ở địa phương đều còn muốn pha ân. Trọng Nguyệt nhẹ đáp một tiếng, căn bản cũng không có để ý tới Bác Minh Dạ, chỉ là đưa cho chính mình kiểm tra vết thương. Nàng cho Huyền Thanh tạo thành cũng là bị thương ngoài da, không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần xoa kim sang dược liền có thể tốt, nhưng là mẹ nó, nàng không chỉ có mấy đạo kiếm thương, còn có nội thương. Nhất là Huyền Dương đánh một trưởng kia nhìn tới muốn uống một tháng dược, có thế nàng không có tiền, chẳng lẽ lại muốn đi đâu cái sơn mạch như thế còn không bằng đi trước Huyền gia người nào vậy trong kia ít tiền, trực tiếp đi mua chút thảo dược. Bị Trọng Nguyệt triệt để không nhìn, Bác Minh Dạ cắn răng, đột nhiên xuất thủ nắm được Trọng Nguyệt hằm dưới, khiến cho nàng há hốc miệng ra, ngay sau đó đem một viên thuốc vứt xuống Trọng Nguyệt trong mồm. Buông ra nắm được Trọng Nguyệt hàm dưới tay, Bác Minh Dạ câu môi cười cười, ngươi là người thứ nhất đối mặt với ta còn không nhìn ta nữ nhân. Điểm này, hắn tại sơn mạch thời điểm liền phát hiện. Nếu như là những nữ nhân khác cứu hắn, nhất định sẽ yêu cầu cái gì, có thế nàng lại giống như là sợ bị hắn quấn lên một dạng, không đợi hắn nói câu nào. Liền bay chạy nhanh ta bao quần áo đâu. Trọng Nguyệt nhìn xem Bác Minh Dạ, tức giận hỏi. Hai lần gặp được nam nhân này đều không chuyện tốt. Trước tiên đem ngươi trên mặt nạ lấy xuống. Bác Minh Dạ vừa cười vừa nói. Trọng Nguyệt nghe vậy giật mình, không minh bạch địa phương nào lộ tẩy, nhưng vẫn là một mặt bình tĩnh nói ra, cái gì mặt nạ ta nghe không hiểu ngươi lại nói cái gì. Vâng, Bác Minh Dạ từ trong không gian lấy ra mảnh vải kia, tại Trọng Nguyệt trước mắt lung lay. Đây là mẹ ngươi lưu cho ngươi đồ vật, phía trên ghi lại ngươi tướng mạo, ngươi không muốn xem sao? Bác Minh Dạ nói xong, phiết một chút Trọng Nguyệt lộ ở bên ngoài vòng cổ, sợi dây chuyền này, ta trước đó liền thấy qua. Trọng Nguyệt nghe vậy, túi đầu xem xét, liền thấy bản thân vòng cổ lộ ở bên ngoài. Chẳng lẽ nam nhân này là bởi vì biết rõ nàng chính là lần trước sơn mạch người kia mới sẽ xuất thủ cứu giúp? Nhìn thoáng qua Bác Minh Dạ trong tay miếng vải, Trọng Nguyệt nhận, tay sờ soạng đến phần cổ đằng sau. Ngay sau đó chậm rãi lấy xuống mặt nạ. Làm mặt nạ bị cầm ra về sau, cái kia kinh diễm khuôn mặt liền bại lộ tại Bác Minh Dạ trong mắt. Cả khuôn mặt, cùng lần trước nhìn thấy không có cái gì khác nhau, duy chỉ có không giống nhau chính là cặp mắt kia. Tay sờ lên cằm, Bác Minh Dạ nghiền ngẫm cười cười, lần trước gặp lại ngươi con mắt, là màu lam.